Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 274, Thanh Tình. Tôn Lãng do dự nửa ngày ngươi. Cuối cùng vẫn là đổi một chút tiền xu. Thử ngồi lên motor xe đua máy móc bên trên. Theo điếc tai tiếng oanh minh. Trò chơi bắt đầu, gia tốc, vượt qua, chuyển biến, trôi đi. Tất cả động tác đều là như vậy thành thạo. Căn bản không cần hắn quá nhiều suy nghĩ. Hết thảy tựa như đến từ thân thể của hắn bản năng. Vì sao lại dạng này? Hắn đột nhiên cảm thấy có nhiều thứ muốn từ trong đầu của hắn chui ra ngoài. Hắn có chút sợ hãi, nhưng lại phi thường chờ mong. Thế là hắn càng không ngừng đổi lấy máy chơi game, để cho mình trầm mê trong đó. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần nhớ lại. Hắn căn bản không phải cái gì trên núi hài tử. Căn bản không phải cái gì chịu khổ nhọc người. Căn bản không phải cái gì hiếu kính phụ mẫu người. Càng không phải là người tốt lành gì. Tất cả mọi người đang gạt hắn. Người đại sư kia càng là cái đại lừa gạt. Đều là lừa đảo. Phanh, hắn nổi giận đùng đùng chạy ra phòng trò chơi. Hắn muốn đi hỏi một chút ba mẹ của hắn. Tại sao phải đem hắn lừa gạt đến trên công trường đến chịu khổ? Đây quả thực là tại mưu sát. Tôn Lãng, bên này, lúc này Tống Cường đã đặt mua tốt chính mình sự tình. Đem xe dừng ở bên cạnh hắn. Nhìn xem cái này tuổi trẻ lão bản. Tôn Lãng hỏa khí càng lớn hơn. Lạnh giọng hỏi, các ngươi tại sao phải hợp lại gạt ta? Tống Cường sửng sốt một chút. Lập tức liền minh bạch. Trí nhớ của hắn rốt cục vẫn là khôi phục sao? Hắn nhớ tới đại sư dặn dò. Thế là cười nói ra. Đã ngươi cái gì đều nhớ lại, vậy ngươi liền tự mình trở về đi. Tôn Lãng nhíu nhíu mày. Ngươi đem cha ta bọn hắn đưa tới. Không, Tống Cường lắc đầu. Đạo, cha mẹ ngươi hiện tại còn không thể đi. Vì cái gì? Bọn hắn thiếu tiền của ta. Muốn cho ta làm việc gán nợ. Không có khả năng. Tôn Lãng kêu lên. Bọn hắn là mở tiệm cơm, làm sao lại thiếu người tiền? Tống Cường từ trong xe xuất ra một trương phiếu nợ, nói ra, giấy trắng mực đen, còn có thủ ấn, cha mẹ ngươi vì chữa cho ngươi chứng mất trí nhớ, trong nhà phòng ở đều bán, còn thiếu ta, ngươi nhìn, một đằng sau có 5 số không? Tại trả hết những này nợ trước đó, bọn hắn đều phải để lại tại trên công trường. Tôn Lãng không tin, hắn đoạt lấy phiếu nợ, nhưng phía trên viết phi thường rõ ràng. Cha mẹ của hắn thiếu Tống Cường 10 vạn, một nháy mắt hắn đều tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng khôi phục ký ức, mắt thấy liền có thể trở lại lấy trước kia loại hạnh phúc, sinh hoạt. Nhưng bây giờ, lại nói cho hắn biết trong nhà phòng ở không có, phụ mẫu quán cơm nhỏ không có. Còn có một số lớn nợ bên ngoài. Vậy hắn khôi phục cái này phá ký ức. Còn có cái gì dùng? Hắn còn không bằng giống trước đó như thế. Cái gì đều không biết tốt. Chỉ ít như thế hắn mỗi ngày còn có thể trôi qua thật vui vẻ. Hắn rất muốn rời đi cái này địa phương. Nhưng hắn lại không biết nên đi chỗ nào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Rời đi phụ mẫu che chở. Hắn cái gì đều không làm được. Chỉ có thể chết đói trên đường. Đúng rồi, đây là ngươi vừa rồi rơi vào trên xe. Tống Cường từ cửa sổ xe đưa ra một cái bản bút ký. Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt đi. Tống Cường lái xe đi. Tôn Lãng cầm thật mỏng bản bút ký. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Đây là hắn cái này hơn 10 ngày bút ký. Mặc dù chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng lại nhớ kỹ rất nhiều thứ. Hắn muốn thoát khỏi làm lao động sinh hoạt, muốn đi làm sinh ý, muốn cho phụ mẫu mua cái mới phòng ở, để bọn hắn vượt qua an ổn sinh hoạt. Cái này vài ngày thật suy nghĩ ấu trí, một lần lại một lần đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn lại nghĩ tới cái này hơn 10 ngày kinh lịch, nhìn một chút trên bàn tay đã xử lý bong bóng, còn có MU bàn tay bị tảng đá vạch ra mấy đạo vết thương nhỏ. Lại nghĩ tới hôm nay đến trên trấn mục đích là mua cái khí ga lò cho phụ mẫu nấu canh. Nguyên lai ta thật có thể chịu khổ nhọc, thật có thể hiếu kính phụ mẫu. Đây đều là hắn trước kia xưa nay không từng nghĩ tới. Nhưng hắn hiện tại lại thật làm được. Hắn cảm thấy mình tại cái này ngắn ngủi mười mấy ngày phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Hắn đem bản bút ký cất vào túi, sau đó đi vào một nhà tiệm tạp hóa, nghe được Tôn Lãng đã khôi phục ký ức tin tức. Cha mẹ của hắn tại lâm thời nhà lều bên trong, lo lắng chờ đợi, trong lòng mâu thuẫn, từ không có giống hiện tại kịch liệt như vậy. Bởi vì nghe Tống Cường nói, Tôn Lãng mặc dù khôi phục ký ức, nhưng giống như lại biến thành trước kia dáng vẻ. Cái này trên thế giới, quả nhiên không có vẹn toàn đôi bên sự tình à. Mắt thấy sắc trời toàn bộ đen lại, Tôn Lãng vẫn là không thấy tăm hơi. Lão lưỡng khẩu đang muốn mời Tống Cường dẫn bọn hắn đi tìm một chút lúc. Một cỗ xe gắn máy dừng ở công trường bên cạnh. Tôn Lãng mang theo một đống lớn đồ vật từ trên xe bước xuống. Sau đó im lặng không lên tiếng đi vào trong nhà. Nối liền khí ga lò. Lại đem mua gà khối rửa sạch sẽ. Bỏ vào nồi áp suất bên trong hầm. Lão lưỡng khẩu kinh ngạc nhìn hắn nhất cử nhất động. Trong lòng lại là không thể phỏng đoán. Không phải nói hắn khôi phục ký ức sao? Thế nào thấy không giống a? Nhưng bọn hắn không dám hỏi. Bọn hắn sợ Tôn Lãng đột nhiên biến thành trước kia dáng vẻ. Nồi áp suất xì xì mà bốc lên hơi nước. Thịt gà mùi thơm truyền ra. Sát vách nhân viên tạp vụ nghe được mùi thơm, nhào nhào ra vây xem trêu ghẹo. Tôn Lãng ngươi rất hiếu thuận nha. Còn biết cho ngươi cha mẹ hầm điểm canh gà. Cái này tiểu tử vốn là không sai. Nào giống ta đứa con trai kia. Cưới nàng dâu liền không hỏi chuyện của ta. Tiểu hòa tử có không có nàng dâu a? Không có ta giới thiệu cho ngươi cái. Lão Vương ngươi ý đồ kia thì miễn đi. Ngươi khuê nữ dáng dấp cùng ngươi giống như. Ta khuê đến lớn lên giống ta mới đúng a. Con của ngươi dáng dấp cũng giống ta. Nghe nhân viên tạp vụ nhóm trêu chọc, Tôn Lãng ánh mắt đột nhiên có chút bắt đầu mơ hồ. Mặc dù không thể trở về đến trước kia sinh sống, nhưng bây giờ dạng này giống như cũng không tệ. Mà lại hắn hiện tại thật có thể chịu khổ nhọc. Hắn tin tưởng không bao lâu bọn hắn một nhà liền có thể trả hết Tống Cường nợ, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Cha mẹ, canh gà tốt. Tôn Lãng từ nồi áp suất bên trong đựng tràn đầy hai bát canh gà. Các ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn sớm nghỉ ngơi một chút. Lão lưỡng khẩu cảm động đến hai mắt đẫm lệ. Cảm giác chén này canh gà thật là thơm. Tôn Lãng, lão ba ăn xong canh gà về sau nói, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta sáng sớm liền về nhà đi. Tôn Lãng nghe sững sờ. Hồi chỗ nào? Trong nhà phòng ở không phải bán sao? Cái này, lão ba có chút khó khăn nói. Kỳ thật không có, chúng ta là cố ý nói như vậy, lại là gạt người. Tôn Lãng đột nhiên liền tâm tạng đều muốn không xong. Ta thật vất vả hạ thiên đại quyết tâm, từ nay về sau muốn ăn khổ chịu được vất vả, phải cố gắng kiếm tiền, kết quả lại là gạt ta. Ta đây là đang ngồi xe cáp treo sao? Các ngươi đều là lừa đảo. Tôn Lãng giận đùng đùng chạy vào gian phòng của mình, che lấy chăn mền mê đầu ngủ say. Nhưng hắn làm sao đều ngủ không được. Trong bóng tối hắn suy nghĩ rất nhiều. Có đối quá khứ hoài niệm, nhưng càng nhiều hơn là bất an cùng áy náy. Hắn cảm thấy ngày mai hẳn là cùng phụ mẫu nói lời xin lỗi. Đại sư. Xa xa trên xe, Tống Cường có chút lo lắng hỏi, cái này kích thích có phải là có chút quá đầu? Qua sao? Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ta cảm thấy vừa vặn, nếu như là ta, lúc này hơn phân nửa đều điên rồi. Vu Tuấn cười cười không có lại nói tiếp. Tôn Lãng từ nhỏ đến lớn liền không có trải qua sóng gió gì khó khăn trắc trở, cho nên tâm lý năng lực chịu đựng mới có thể yếu ớt như vậy. Một chút chuyện nhỏ đều muốn làm thành mất trí nhớ. Đây không phải một mình hắn mới có tình huống, kỳ thật rất nhiều người đều dạng này. Bất quá trải qua khoảng thời gian này lao động, biến hóa của hắn vẫn là rất rõ ràng. Thông qua thiên cơ mắt quan sát, Tôn Lãng cứ việc không có biến thành thành thành thật thật đại hiếu tử. Bất quá cũng sẽ không giống trước kia, còn chủ động đi nhà hắn quán cơm nhỏ hỗ trợ. Cái này đã tính rất tốt, tính cách cải biến, một sớm một chiều chỗ nào khả năng hoàn thành. Hắn còn cần nhiều thời gian hơn đi tỉnh lại cùng kiên trì. Bất quá hắn lần này nhiệm vụ nên tính là hoàn thành. Lần này Tống Cường biểu hiện không tệ, hí cũng diễn rất rất thật, phiếu nợ đều lấy ra. Kỳ thật giống Tôn Lãng tình huống như vậy, tại trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được, nhưng có thể giống bọn hắn một nhà dạng này, hạ quyết tâm giải quyết vấn đề, lại không có mấy cái. Đáng tiếc, ngày mai ta cái này lại muốn ít 3 cái đắc lực công nhân. Tống Cường có chút ít tiếc nuối nói, hiện tại công nhân thật khó tìm a. Đại sư, ngươi còn có không có dạng này người quen, lại giới thiệu mấy cái đến giúp mấy ngày bận bịu. Vu Tuấn, ngươi coi ta là miễn phí sức lao động bán buôn thị trường. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.